toàn chức nghệ thuật gia. Chương 849, cấp độ xử thi lúng túng hiện trường thứ hai. Gocchuyenaudio.com. Triệu Giác biết Bảo Liên đăng hậu kỳ mặc dù sẽ vì Dương Tiễn sửa lại án xử sai, nhưng nàng một mực ở lo lắng người xem sẽ hay không tiếp nhận xoay ngược lại nội dung cốt truyện, sức thuyết phục có hay không đủ mạnh. Người xem sẽ không cảm thấy đây là cưỡng ép tẩy trắng. Cho đến Triệu Giác nhìn xong Côn Lôn Kính Ánh Chiếu năm xưa nội dung, nàng lo lắng rốt cuộc biến mất. Này chính là một cái cục, đi theo nội dung cốt truyện quay đầu suy nghĩ, bộ này kịch có thể nhớ lại đến vô số đáng giá đắn đo chi tiết. Rõ ràng là một bộ thần thoại kịch tức thì vô cùng chân thực tái hiện thực tế tàn nhẫn. Một cái chú tâm bệnh có lòng tốt âm mưu, một đám pháp lực cao cường thần tiên, lại cùng người thế tục như thế bị biểu tượng che đẩy. Nhân sinh lò luyện, sáng quắc trần thế, ai vì quân cờ, ai là quốc thủ. Nguyên lai những thứ kia phục bút nguyên lai từ tập thứ nhất lên cũng đã chôn, đánh cờ Dương Tiễn đem mình đều biến thành một viên quân cờ, hơn nữa còn là hy sinh lớn nhất một viên quân cờ. Giờ khắc này, Triệu Giác nước mắt rơi như mưa, mà lúc này Nam Châu đại địa còn có vô số cái thức đêm thủ ở trước máy vi tính xem, Bảo Liên đăng nhân. Tối nay, người người đều là Triệu Giác, nếu so sánh lại Triệu Giác thậm chí là may mắn, nắm giữ đạo diễn cung cấp thượng đế thị giác, nàng từ đầu chí cuối cũng biết bộ này kịch ép căn bản không hề bôi đen Dương Tiễn ý tứ, ngược lại là đang dùng một loại càng thêm đặc biệt phương thức lần nữa tạo nên đến Dương Tiễn. Mà toàn bộ Bảo Liên đăng, nhân vật chính cũng không phải Trầm Hương. Trầm Hương tồn tại chỉ là cho người xem cung cấp một ngoại nhân nhìn Dương Tiễn các loại hành vi thị giác. Càng là như thế, Côn Lôn Kính bên trong diễn ra một màn kia xoay ngược lại mới càng chấn nhiếp nhân tâm. Loại rung động này, không chỉ là truyền đạt cho kịch nhân vật trong, càng là truyền đạt cho từng cái người xem. Là lấy, làm chân tướng rõ ràng. Người sở hữu theo, Bảo Liên đăng trước mặt mười mấy tập đối Dương Tiễn tạo dựng lên ấn tượng giống như mặt bị bạo lực đánh vỡ gương. Đùng đùng chung, thủy tinh tra bể đầy đất. Giờ khắc này, toàn bộ lưới cũng bối rối. Nguyên lai Dương Tiễn căn bản liền không phải là cái gì nhân vật phản diện, hãm hại Trầm Hương cũng tốt, giết chết Long Nữ cũng được, chẳng qua chỉ là Dương Tiễn một trận tự mình hy sinh. Hắn là người tốt, quảng cáo, không, phải nói, ở Bảo Liên đăng thế giới, còn có so với Dương Tiễn tốt hơn, càng vĩ đại người sao. Sai lầm rồi, tất cả mọi người đều sai lầm rồi. Nhớ lại trước nhằm vào, Bảo Liên đăng, bôi đen Dương Tiễn vô số chửi rủa, vô số người tâm đang rung rung. Xấu hổ, thương tiếc, tự bế, từ Côn Lôn Kính Ánh Chiếu năm xưa vạch trần đoạn thứ nhất phục bút lên, liên quan đề tài liền soát phong, trước đó chưa từng có rung động bên dưới, toàn bộ lưới tâm tính nổ mạnh. Ta muốn điên rồi, nhanh thương tiếc từ nhị ra rồi, hơn nửa đêm có muốn hay không như vậy ngược, gocchuyenaudio.com. Dương Tiễn tại sao phải như vậy a? Ngươi vì bằng hữu và người thân thậm chí còn tam giới như vậy bỏ ra, bọn họ lại hồi báo ngươi cái gì? Khổ tâm mưu đồ vô số năm, hắc thủy khu vực nhận hết chiết nhục, kết quả là liền người chí thân đối với ngươi cũng chỉ còn dư lại căm ghét. Ngươi biết rõ đây là một cái thiên chán ghét nhân khí không đường về, thậm chí thiếu chút nữa chết ở Trầm Hương trong tay. Hết thảy các thứ này thật đáng giá không? Thật xin lỗi, tâm tình có chút kích động, đoạn này nội dung cốt truyện thật khóc chết ta rồi. Mọi người chúng ta cũng trách lầm dịch an, trách lầm đạo diễn cùng diễn viên. Trực tiếp ở trong phòng khóc điên rồi, mẹ ta còn tưởng rằng ta thất tình, hơn nửa đêm không ngủ, chạy tới an ủi ta, kết quả theo ta đồng thời nhìn hai tập Bảo Liên đăng, biến thành ta an ủi nàng, bây giờ mẹ con chúng ta hai với kẻ ngu tựa như ôm đầu khóc giống. Dịch an, thật xin lỗi. Tất cả mọi người đều thiếu dịch an một cái nói xin lỗi, nhân gia từ đầu tới cuối cũng chưa có hãm hãi qua nhị gia, là chúng ta nhìn kịch không đủ nhận thức thật cẩn thận, rõ ràng rất nhiều phục bút đã sớm chôn. Tại chỗ tự bế, hơn nửa đêm bị chữa buồn bã một cái mặt, ta nhiều năm như vậy xem qua vô số phim truyền hình, Bảo Liên đăng, là ta đoán quá toàn bộ phim truyền hình chung cực kỳ ngược một bộ, xem ta muốn vọt vào cho Dương Tiễn ôm một cái. Nhắc nhở các ngươi một câu, nên xóa topic rồi, chúng ta đều bị dịch an đánh mặt rồi. Kháo thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này nhắc nhở rất kịp thời. Bạn trên mạng rối rít bắt đầu xóa topic. Ở Bảo Liên đăng phát hình trong quá trình, vô số người cũng từng mắng chửi bộ này kịch bôi đen Dương Tiễn. Mắng biên kịch, mắng đạo diễn, mắng diễn viên, mắng tinh mang, thỏa thỏa internet bình xịt hình tượng. Cho tới giờ khắc này mọi người mới phát hiện nhân gia chẳng những không có bôi đen Dương Tiễn, ngược lại tố tạo ra được một cái làm cho tất cả mọi người cũng thương tiếc nhị gia. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nghe tin lập tức hành động rồi. Mọi người xóa topic động tác là như thế đều nhịp, trên internet đột nhiên nghênh đón một trận trước đó chưa từng có xóa topic gió bão. Trời mới biết bạn trên mạng khi nhìn đến chính mình trước phát hành những thứ kia mắng chửi bộ này kịch đủ loại lời bàn lúc là như thế nào một loại tâm tình. xã hội hiện trường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chứ. Mọi người trước bình phun có nhiều ác, giờ phút này mặt bị đánh thì có nhiều vang. Lúc này không còn xóa topic giữ lại hết năm, có người cơ hồ là một bên khóc giống một bên xóa topic, bộ dáng kia hiển nhiên còn không có từ, Bảo Liên đang chữa buồn bã trong bóng tối đi ra. Sau đó, có người đem một màn này đánh giá vì, làm tinh ngũ đại cấp độ sử thi lúng túng hiện trường một trong. Làm tinh ngũ đại cấp độ sử thi lúng túng hiện trường, từng cái án lệ cũng giới đến chân người chỉ trừ địa, đem chung nhau đặc điểm chính là bị đánh mặt đám người rộng, có thể nói kinh khủng. Lần trước, giống vậy làm tinh ngũ đại cấp độ sử thi lúng túng hiện trường, còn phải ngược dòng đến Hàn Nhân đánh giá, nụ hôn biệt ly, nói bài hát kia là dựa vào tiếng phổ thông đại chúng yêu thế mới lên đỉnh mùa giải bảng, kết quả bị nên ca khúc anh văn bản chất lượng hung hăng đánh mặt thời điểm, chính là một lần kia sự kiện mở ra làm tinh cấp độ sử thi lúng túng hiện trường tiền lệ. Góc chuyện audio.com, chủ động nhắc nhở chương 622. Nhiều năm sau, rất nhiều người vẫn không thể quên được đêm hôm ấy, chính mình một bên khóc thành chó, một bên điên cuồng xóa topic bộ dáng. Cùng lúc đó, mỗ đại nhà nhân ra, trống trải trong phòng khách kia côn lôn kính trùng ánh chiếu ra năm xưa, đem trước mặt suốt mười mấy tập nội dung cốt truyện toàn bộ lật đổ. Trước màn ảnh, Lăng không choáng váng, hắn bỗng nhiên khô miệng khô lưỡi đứng lên, cả người có chút không khỏi như nhũn ra, đồng thời mũi còn có chút chua xót cảm giác. Mặt cũng có chút lạnh. Lăng không theo bản năng sờ soạng một cái chính mình mặt mới ý thức tới kia là mình nước mắt. Chính mình lại, nhìn khóc, quảng cáo, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện một loại kỳ dị cảm giác tê dại, thật giống như có người ở trên mặt hắn cuồng phiến vô số cái bàn tay. Lăng không trong nháy mắt bị to lớn xấu hổ cảm bao vây. Hắn lại nhìn khóc, hắn lại đang thương tiếc Dương Tiễn, hắn lại đang bộ này kịch trước mặt có như thế sỉ nhục phản ứng. Ta đi ngươi đại gia. Lăng không tức miệng mắng to, phát ra âm thanh nhưng là nức nở. Phảng phất nghĩ tới điều gì? Lăng không đột nhiên lấy ra điện thoại di động, cơ hồ là ngón tay run run đổ bộ chính mình bộ lạc tài khoản, mở ra mộ thiên văn chương, điên cuồng đè xuống thủ tiêu. Xác nhận thủ tiêu, hủy bỏ, xác nhận thủ tiêu, hủy bỏ, Lăng không là nghĩ xóa topic. Trước hắn mượn Bảo Liên đăng thời gian đại làm văn chương, bây giờ nếu là không xóa topic nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng bởi vì động tác của hắn thật sự là quá nhanh, gần như mỗi lần cũng thuận thế có một chút rồi hủy bỏ kiện. Sản phẩm bộ nhân đều là ăn phân lớn lên được sao? Hắn tức giận mắng một câu, xóa topic liền xóa topic, làm gì trả lại cho nhân hủy bỏ cơ hội? Có hủy bỏ chức năng vậy thì thôi, tại sao phải đem? Hủy bỏ, thả tại làm sao so với? Xác nhận, dễ dàng hơn click vị trí, cố nén nóng này, động tác của hắn chậm rất nhiều, cuối cùng mới thủ tiêu bài post. Mà ở xóa topic trước, hắn thấy trong đó một cái bình luận là, dự trù một lớp này hai bút chờ lát nữa muốn xóa topic rồi, hắn không xóa topic ngược lại ta đứng thẳng ăn ship, hắn xóa topic liền chính hắn ăn. Đột nhiên một trận muôn ói, Lăng không lại thật có loại ăn tường cảm giác. PS tiếp tục viết, ngày mai tranh thủ đổi sự chênh lệch thời gian, chung quy cái điểm này đổi mới thật khó đỉnh. Mời các bạn đọc truyện thần tú chi chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay. Cách chương.